Cô bèn cao giọng trả lời bố rằng mình nhớ kỹ rồi. Thanh âm lạnh lót gần như làm lũ chim sợ hãi nháo nhác bay đi. Nhưng mỗi lần chạy xong một vòng, cô lại dở trò ầm ĩ kêu rằng đau bắp chân, đau bàn chân. Bố cuối cùng vẫn yêu chiều cô, 10 lần như một đều cõng cô về nhà. Lúc ấy mẹ lại oán trách bố rằng cứ leo đèo cái mồm là đi tập thể dục, kết quả lại cõng nó về nhà, tập tành có ích gì. Bố lại cười xòa, mệnh lệnh của công chúa nhà chúng ta, tôi nào dám không nghe. Người trong giới kinh doanh đều biết Cố Trạch Đông, Cố Trạch Phong thương yêu nhất chính là con gái. Chỉ cần con gái kêu gào, thấy chán thì dù có lùi cuộc họp lại cũng phải về nhà làm ngựa cho con. Lòng Cố Sơ chua xót, cô nhẹ nhàng đáp, cây cỏ xung quanh đã khác rồi. Kiều Vân Tiêu siết chặt tay cô, men theo con đường nhỏ chậm chậm bước về phía trước cười nói, cây dương liễu có quá nhiều bông bay phất phơ, thế nên đổi thành cỏ. Khu biệt thự Sa Sơn, một khu biệt thự khá lâu đời ở Thượng Hải. Cứ đi thẳng theo con đường này sẽ tới một lô biệt thự có sớm nhất. Trong đó có một căn chính là nhà họ. Lúc đó là nhà họ Cố chuyển tới Thượng Hải, đã vào ngay đây ở. Khi ấy, hai bên con đường nhỏ này vẫn là những cây dương liễu cao cao. Mỗi lần tới mùa xuân lại có bông liễu bay phất phơ. Cô thích mùa đó vì Thượng Hải là thành phố ít tuyết. Mỗi lần bông liễu bay bay rơi xuống lại tựa như tuyết trắng. Bây giờ Thượng Hải không còn thịnh hành trồng loại cây phương Bắc ấy nữa. Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ đều là dày đặc những hàng cọ, có vẻ tây hơn nhưng bớt rất nhiều hoài niệm. Đi qua hàng cọ ấy, căn biệt thự thiên về phong cách kiến trúc phương Tây bất ngờ hiện ra dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cánh cửa lớn đóng chặt, trong biệt thự không sáng đèn. Kiều Vân Tiêu dẫn cô lại gần, dừng bước trước cửa. Cố Sơ đưa tay chạm vào bức tường xung quanh, dưới góc cửa phát hiện ra mấy vết xước. Đôi mắt cô chợt ửng đỏ, vết xước ấy là do cô để lại. Một nấc là một lần thêm cao, là kỷ niệm do hình dáng mỗi năm mỗi lớn của cô. Giấy niêm phong đã không còn nữa, hai bên tường dây thường xuân leo đầy, hình dáng rất đẹp, ngay ngắn, trật tự, có thể nhận ra là có người dày công chăm sóc. Cô về lại nơi đây, bên tai dường như vẫn còn vọng về tiếng cười đùa thuở nhỏ. Căn nhà vẫn vậy, người đã không còn. Sau khi căn nhà được tòa án phê chuẩn, có thể bán đấu giá ra ngoài, có một người gốc Hoa đã mua lại. Kiều Vân Tiêu hiểu nút thắt trong lòng cô, khẽ nói, anh đã nhờ người nghe ngóng tình hình người chủ mới của ngôi nhà. Mấy ngày trước cuối cùng cũng nghe được tin đối phương có ý định bán. Cố Sơ nhìn anh không hiểu. Anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng, anh sẽ mua nó về cho em. Cố Sơ ngẩn người rồi lập tức lắc đầu, không cần đâu. Anh biết em vẫn luôn muốn trở về nơi đây. Kiều Vân Tiêu thở dài nhẹ nhàng, vòng tay qua người cô. Đây là nơi em trưởng thành, là nhà của em. Bao nhiêu năm em vẫn né tránh Thượng Hải, chẳng phải vì nơi đây đã không còn thuộc về em nữa sao? Em yên tâm, lần này anh nhất định sẽ thuyết phục người chủ đó bán biệt thự cho anh. Thật sự không cần mà. Cố Sơ vội vàng nói, cho dù có mua về thì đã sao chứ? Gia đình đã tan nát rồi, còn cần căn nhà làm gì? Kiều Vân Tiêu đau xót, không kiềm chế được, kéo cô vào lòng thì thầm. Hãy để anh làm chút chuyện gì đó cho em đi, đừng bắt anh sống trong áy náy, có được không? Đâu liên quan tới anh. Cố Sơ thở dài, năm xưa nhà họ Kiều cũng phải sáng suốt bảo vệ mình. Sự thực là như vậy, năm đó ai tiếp xúc với nhà họ Cố, người đó sẽ đen đủi. Bố em vướng vào một rắc rối quá lớn, không phải một mình nhà họ Kiều có thể bù đắp. Lẽ nào khi đó còn định kéo cả nhà anh cùng chết chung sao? Thế bây giờ thì sao? Kiều Vân Tiêu nâng gương mặt cô lên, nét mặt chân thành. Bây giờ anh có khả năng để bảo vệ em, cho dù em có bắt anh chết, anh cũng sẽ nhảy xuống cùng em. Cô rơi nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, thật lòng nói, anh có biết vì sao em phải sống thận trọng không? Chính vì em không muốn khiến những chuyện của nhà họ Cố năm xưa cũng gây ảnh hưởng cho bây giờ. Nhà họ Kiều không dễ dàng, ngày xưa kiếp nạn của gia đình do bố mẹ gánh vác, sau này khó khăn của gia đình sẽ do em gánh vác. Vân Tiêu, thật ra cả hai chúng ta đều biết rõ những ngày tháng thoải mái tùy tiện đã qua rồi, không ai quay lại được nữa. Lẽ nào